Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 342, hù chết ngươi. Hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là đại phá bầu trời. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này ngu ngốc, có thể bắt ta như thế nào? Nghe đến đó, Đai Ly không khỏi híp mắt lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nói ra, bắt ngươi thế nào, ha ha. Nói xong câu đó, không đợi Black tiếp tục phản bác, Đai Ly liền hướng theo sau lưng Julia vung tay lên. Hành động này vừa hạ xuống dưới, tiếp vào thụ ý Julia lập tức phản ứng lại, sau đó đem thực lực bản thân bảo trì tại cấp 9 đỉnh phong, toàn lực thả ra cái kia khí thế khổng lồ. Hắc tương đương không phải muốn nhìn ta tùy tiện át chủ bài sao? Ta hiện tại liền để các ngươi cố gắng nhìn một chút. Cấp 9 đỉnh phong đại lão làm cận vệ, trực tiếp hù chết các ngươi bọn này dưa sở. Không giữ lại chút nào nhân loại cực hạn chi lực, ngay tại nơi đây hiện ra hùng vĩ chi thế, đủ để trực tiếp đè nát cấp thấp hồn sư khí thế cường đại. Trong nháy mắt giáng lâm tại tòa này Tử Kinh Hoa khách sạn bên trong. Sau đó bịch bịch rơi xuống đất, âm thanh liên miên tại cái này trong kiến trúc vang lên. Chỉnh tề tiết tấu, nghe không hiểu có chút dễ nghe. Đừng bảo là ta khi dễ nhỏ yếu. Ta đây là tại cho các ngươi những thứ này quyền quý nhân sĩ thật tốt học một khóa. Cái gì gọi là nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Không nói Đai Ly ý nghĩ này có thể hay không đạt tới hiệu quả dự chu. Chỉ là như thế một đợt khí thế áp bách, liền để trong tửu điếm tất cả mọi người trong lòng bị hoảng sợ tràn ngập. Tại không làm thương hại đám người điều kiện tiên quyết, có ý thức phân biệt thực hiện áp bách. Tại an toàn lâm giới giá trị bên trong, có thể để mỗi người đầy đủ cảm nhận được Đai Ly dụng tâm lương khổ, cuồn cuộn không dứt cường lực áp chế, để bình thường cao cao tại thượng các quyền quý lúc này giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, cho cái này đột nhiên yên lặng lại trong tửu điếm mang đến một cỗ buồn cười không khí. Bất quá ngoại trừ Đai Ly bên ngoài cũng không có ai sẽ có ý nghĩ thế này. Mọi người đều bị biến cố bất thình lình dọa cho mê mẩn. Bên này biết sự tình nguyên do một số nhỏ người còn tốt. Đối với Đai Ly cái này một lời không hợp liền mở đại chiêu cách làm, ngoại trừ có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có quá lớn lo lắng. Nhưng là người không biết chuyện, lúc này trong đầu lại hỗn loạn tưng bừng, như là phần tử khủng bố tập kích, đại nhân vật chấn nộ, tai họa trước mắt đủ loại suy đoán, khiến cái này ra hỏa đều sắp bị sợ tè ra quần. Bất quá thấy tốt thì lấy, lãng không đến chết là Đai Ly nhất quán xử sự phong cách. Bởi vậy mặc dù hắn biểu hiện ra bực này phách lối làm dáng, nhưng là cũng không có vượt qua ranh giới cuối cùng. 10 phút đồng hồ không đến thời gian, đối với nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy các quyền quý, đơn giản như là một năm lâu dài như vậy. Đợi áp lực vừa mới hủy bỏ đằng sau, những người này thở dốc, chảy mồ hôi, nhất trí phát run tay chân, không một không cho thấy bọn hắn khẩn trương quá độ nội tâm. Sau đó, đợi những người này chậm lại, nguyên bản tràn đầy người khách sạn, trong nháy mắt biến thành trống rỗng, ngay cả nơi đây nhân viên công tác, đều bị dọa đến tông cửa xông ra. Chói mắt liền không thấy bóng dáng. Đến tận đây, ngoại trừ Đai Ly bên người một mặt mộng bức Black, còn có không dám xê dịch bước chân quần chúng vây xem. Chỉ còn lại khách sạn trấn trang tử các hồn sư, đến đây tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Một vị cấp 6 hồn sư, 3 vị 5 cấp hồn sư. Dạng này đoàn đội, tại tổ chức nhỏ bên trong đều xem như hạch tâm lực lượng. Cỗ lực lượng này, lúc đầu là một tòa hộ vệ nội thành khách sạn trấn thủ, đều xem như đại tài tiểu dụng, hoàn toàn có thể xử lý gặp phải hết thảy vấn đề. nhưng là lúc này gặp được Đai Ly như thế cái không theo lẽ thường ra bài gây sự tinh. Cũng coi là những thứ này các hồn sư thật sự là quá không may. Đợi đến bốn vị này hồn sư che chở khách sạn tổng quản tìm tới nơi này, nguyên bản còn đắm chìm tại nằm mơ trong cảm giác black. Trong lúc đó thanh tỉnh lại, phát giác được chính mình không cẩn thận đá đến một khối tấm sắt. Vẫn là một cái độ dày có thể so với tường thành tấm sắt. Vị này phú thương chi tử, kém chút không có ngay tại chỗ hù chết. Chỉ thấy Black hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía trước mặt không thay đổi Đai Ly, miệng giật giật, lại không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Đại lão không phát lời nói, vô luận là làm sự tình người hay là quần chúng vây xem, cũng không dám dẫn đầu nói chuyện. Thế là cuối cùng chạy tới nơi này năm người. Đầu tiên là một mặt mộng bức nhìn xem này quỷ dị tràng diện. Xem xét thời thế đằng sau, ngay sau đó liền dàn xuống sao động nội tâm, lơ ngơ duy trì người xem tư thái, mắt thấy đã đạt đến hiệu quả dự trù. Đai Ly thu hồi mắt cá chết, chỉ vào bên người Julia, tiếp tục duy trì chính mình nhân vật thiết lập. Thấy không, cấp 9 đỉnh phong đại lão, cũng là tiểu gia ta hộ vệ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lời kia vừa thốt ra, không nói trước chấn kinh đến ánh mắt căng tròn ngoại nhân, chính là Julia bản nhân cũng không nhịn được muốn cho hắn một cái liếc mắt. Cái gì hộ vệ? Không phải đã nói bạn gái nhân vật thiết lập sao? Làm sao nhất chuyển miệng liền sửa lại? Vẻn vẹn vì phụ trợ bò của ngươi tách ra, dùng lấy như vậy sao? Tràn đầy rãnh điểm không cách nào phun ra, đọng lại tại Julia nội tâm. Để vị này manh manh đát nữ vương khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Bất quá vì mục đích cuối cùng nhất, Julia vẫn rất tốt nhịn xuống nhả rãnh muốn, vẻn vẹn đi theo Đai Ly học tập, bày ra một bộ mắt cá chết bộ dáng, dùng cái này che giấu chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Bất quá bọn hắn là phi thường bình tĩnh, nhưng lại khổ quần chúng vây xem cùng Black. Khi biết trước mặt vị này nữ hộ vệ lại là đại biểu đại lục tối cao lực lượng cấp 9 đỉnh phong hồn sư, những thứ này không biết có thần cấp đại lão tồn tại, người bình thường đều muốn bị dọa thành ngu xuẩn. Ta đi, có lầm hay không? Chúng ta thành phố thành chủ cũng bất quá là một vị 8 cấp hồn sư, mà như thế cấn nghiêu bước đến đỉnh bầu trời đỉnh phong đại lão, cũng chỉ là trước mắt vị thanh niên này hộ vệ. Đây là nói đùa à? Trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi tình, thông qua đám người mở lớn miệng, sinh động như thật hiện ra cho Đai Ly. Bất quá lúc này hắn đã đạt đến mục đích, cũng không cần cho bọn hắn chứng minh Julia thực lực. Bởi vậy coi như đám người không tin, Đai Ly cũng không tiếp tục làm biểu thị. Nhìn thoáng qua ngồi liệt trên mặt đất Black, Đai Ly làm ra vẻ một bộ thất vọng mất hết cả hứng bộ dáng. Sau đó rất là tùy ý khua tay nói, được rồi, cùng các ngươi những thứ này tiểu thành thị kém phát triển trong thế lực người sau đó hiểu như vậy, hoàn toàn là lãng phí tiểu gia ta thời gian. Thân là vương đô tiểu bá vương ta, thời gian thế nhưng là rất quý giá. Đã ngươi cái này nhút nhát hàng đã bị sợ vỡ mật, đằng sau đã không còn gì để nói. Đi thôi. Chào hỏi sau lưng Julia một tiếng, hoàn thành sơ bộ tiếp xúc kế hoạch Đai Ly, hài lòng rời đi Tử Kinh Hoa khách sạn. Vẻn vẹn chỉ để lại cho sau lưng đám người một cái cao lớn vô cùng thân ảnh, may mắn trốn qua một kiếp Black. Cả người đột nhiên thật to nhẹ nhàng thở ra, tùy theo mà đến nghĩ mà sợ chi ý, để hắn mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, mà thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhà giàu tiểu thư. Cùng đằng sau đến quần chúng vây xem, cũng tốt nửa ngày không thể phát ra âm thanh. Đằng sau Black là như thế nào ứng phó Tử Kinh Hoa khách sạn người trách móc nặng nề, Đai Ly không muốn đi để ý tới. Dù sao lửa giận làm sao cũng đốt không đến hắn vị này bối cảnh nghịch thiên vương đều lớn thiếu. trên đầu. Về phần tạo nên vương đô đại tộc đời thứ hai, nhân vật thiết lập công việc đã viên mãn hoàn thành, cho Black Liu lại khắc sâu ấn tượng. Nhiệm vụ cũng tiến hành phi thường thuận lợi, Liu cho Black thời gian một ngày đối với đoạn trải qua này mang tới cảm xúc tiến hành lên men. Ngày kế tiếp, Dai Li hai người lần nữa trùng hợp đụng tới vị này phú thương chi tử, lập tức để hắn cái kia lên men xong tâm tư, trong nháy mắt bành trướng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.